Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Mấy ngày vừa rồi mình ốm quá, không đọc được chuyện. Anh em thông cảm nhá. Dạo này những cái ngày thời tiết thay đổi thế này thì anh em cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Tả Mạc đã bị bốn vị trưởng môn cùng với một vị cao thủ trận pháp là Ngũ Lăng Tán Nhân đã kết thành một cái đại trận để giam Tả Mạc lại và ép cho hắn ta là phải đạt đến một cái cảnh giới kiếm ý tâm chuyển thì mới có thể thoát khỏi cái đại trận này. Mục đích là chỉ để ép Tả Mạc phải tu kiếm thôi. Thì không biết là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào và liệu là Tả Mạc có kịp thoát ra khỏi đại trận này trước thời hạn mà bí cảnh mở ra hay không. Thì chúng ta bắt đầu vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 34. Lúc bấy giờ Tả Mạc nhếch nhác nhìn về cành tử đằng mọc ngang ở không xa. Cành tử đằng chỉ to bằng ngón tay, trơn sáng cứng cỏi. Trên cành có từng chùm hoa nhỏ màu lam, u lãnh mà thanh nhã. Cành này cũng không có nối vào đâu, tự nhiên mọc lên trong hư không. Trời, Tả Mạc lạnh gáy, vết thương toàn thân vỡ ra. Hắn kiêng dè nhìn vào tử đằng đằng xa. Hắn phát giác tử đằng có chút gì đó quen thuộc. Hóa hình. Cành tử đằng đó là kiếm ý của sư phó. Đáng chết. Mắt hắn nhìn qua khe hở của tử đằng, nhìn vào dòng suối nhỏ đầy nước mắt, liếm môi khô khốc. Tuy đã quá một thời gian, có thực phẩm cùng nước uống đưa tới, nhưng số lượng quá ít so với hắn cần. Nhiều ngày qua, đại trận chết bầm này đã bị hắn tìm hiểu ra rất nhiều, lòng hắn như tro tàn. Không biết trưởng môn bọn họ đã mời cao nhân từ đâu bố trí đại trận này, thủ đoạn thật khó tưởng tượng nổi. Trước này hắn không nghĩ tới lại có thể dung kiếm ý vào trận. Khi hắn hiểu ra điểm này, hắn không dám tin vào phán đoán của mình. Hắn càng thấy tuyệt vọng khi năm kiếm ý trong trận đều là kiếm ý hóa hình. Đáng chết, năm kim đan kỳ tu giả liên thủ bố trí đại trận, sau đó để mình hưởng thụ. Trưởng môn bọn họ thật sự là nhàn cư vi bất thiện sao? Tả Mạc lại chửi thầm một lần nữa. Những ngày trong trận, hắn chịu hết khổ sở, toàn thân đầy vết thương. Năm kiếm ý hóa hình tọa chấn đại trận, chỉ là dư ba phát ra cũng đủ nghiền hắn thành bụi phấn. Hắn chỉ cần vận chuyển kim cương vi ngôn, kiếm ý nát vụn sẽ như ong vỡ tổ lao tới. Tả Mạc rất buồn bực, lúc đầu ai kêu mình đi luyện kim cương vi ngôn? Mỗi chỗ có nước đều có kiếm ý trấn thủ. Kiếm ý của trưởng môn là một ngọn núi hùng vĩ. Tả Mạc nhìn một cái, tim muốn bắn ra ngoài. Vẻ âm trầm ép hắn không thở nổi. Hắn quay đầu bỏ chạy. Hắn không nghĩ tới trừ sư bá Tân Nham, trưởng môn cũng lợi hại như thế. Kiếm ý của sư bá Diêm Nhạc thì lại là một con tuyết hồ màu trắng, hình thể mảnh khảnh khác hẳn sư bá. Nếu không phải mắt nó lộ vẻ xảo trá, hắn sẽ không nghĩ ra đó là kiếm ý của ai. Còn kiếm ý của sư phó là tử đằng. Ngày thường không thấy sư phó ra tay khiến Tả Mạc tự thấy may mắn. Kết quả, từng chuỗi hoa nhỏ màu lam vỡ tan, hóa làm cơn mưa hoa bay múa, bọc Tả Mạc lại. Hắn cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là thiên đạo vạn quả. Luồng kiếm ý cuối cùng hắn rất xa lạ. Nó như một phù trận bát quái, luân chuyển không ngừng. Tả Mạc lần đầu nhìn thấy loại kiếm ý kỳ quặc này. Nhưng ngày ngày gặp được kiếm ý, hắn cũng nhìn ra chút đầu mối. Bát quái kiếm ý này tuy không tục, nhưng là yếu nhất trong năm loại kiếm ý. Bằng tu vi thấp tới đáng thương của Tả Mạc, dù là kiếm ý bát quái yếu nhất này cũng không thể đụng chạm. Mấy sinh địa trong trận là nơi duy nhất có thể nghỉ ngơi. Tả Mạc buộc phải chán nản lùi về sinh địa. Nhưng mấy ngày chịu khổ đau này cũng không phải là vô ích. Một chút khu vực chỉ cần không dễ đặt chân sẽ không tốn nguy hiểm. Kiếm ý đại trận tựa hồ chủ về vây khốn mà không phải chém giết. Nếu không chỉ cần vận chuyển năm kiếm ý tự nhiên, tất cả mọi thứ trong trận đã hóa thành cát bụi. Cứ qua một thời gian ngắn, sẽ có thực vật đưa vào trận. Nước, thực phẩm, tinh thạch, linh đan, kiếm quyết. Đặc biệt là ngọc giản kiếm quyết. Trưởng môn bọn họ muốn đem tất cả kiếm quyết ngọc giản vào trong đại trận này sao? Tới lúc này, hắn cũng hiểu ra, đừng mong sớm thoát. Không hiểu vì sao các trưởng bối tức giận như thế. Tả Ma cũng lười nghĩ, việc gì phải tới sẽ tới. Hơn nữa, dần thành thói quen, hắn bắt đầu nhiều hứng thú với đại trận này. Phù trận lợi hại như vậy, hắn trước nay chưa thấy qua. Có thể tự mình trải nghiệm, chẳng phải là cơ hội cực tốt để học tập sao? Nghĩ vậy, Tả Mạc lập tức thấy không khó chịu nữa. Ngoại trừ nhiều loại ảo diệu trong đại trận, 5 loại kiếm ý hóa hình không chút che giấu trình diễn trước mặt hắn, chỗ có thể quan sát học tập thực quá nhiều. Tả Mạc sớm đã biết qua kiếm ý, chỉ là không bỏ thêm tâm lực, đình trệ lại mà thôi. Hiện nay có đối tượng để học tập, nếu không quý trọng thật là quá ngu ngốc. Nơi này thực là cực tuyệt. Dù là đại trận hay kiếm ý đều sẽ không dạy hắn, nhưng Tả Mạc có biện pháp của riêng mình. Hắn trốn ở sinh địa, ly long nhàn rỗi phiêu du không xa. Tả Mạc có thể nhìn rõ từng cái vảy trên thân nó. Cười xấu, Tả Mạc giương tay, ném một cục đá về phía ly long. Xuy xuy xuy. Hòn đá nhỏ chỉ chớp mắt đã bị kiếm ý xay nát thành vụn phấn, ngay cả chút bụi cũng không thể tiến sát ly long. Nhưng con ly long hiển nhiên bị hành động khiêu khích của Tả Mạc chọc giận, hống một tiếng, toàn đại trận run rẩy. Tả Mạc sợ hãi cùng hưng phấn vì chọc giận ly long, uy nghiêm khủng bố khiến hắn run rẩy, nhưng hắn trợn to mắt, không chớp nhìn vào ly long. Ly long tức giận bắt đầu bay khắp đại trận, lập tức cát bay đá chạy, kiếm ý như bầy sói được lang vương hô hoán đột nhiên bùng nổ. Ly long chuyển động thân hình to lớn, lân phiến hóa thành vô số kiếm ý lạnh lẽo quét qua bốn phía. Quá bá đạo. Tả Mạc cảm thụ được lực lượng vô địch của ly long, cảm thụ được từng kiếm ý dù là nhỏ mịn đều hoàn chỉnh thuần túy. Giữa các kiếm ý có liên hệ cực phức tạp, huyền diệu vượt quá tưởng tượng. Triều tịch. Tả Mạc lại nhìn tới triều tịch. Ly long mỗi lần chuyển thân, vô số kiếm ý tạo thành thân thể sẽ theo đó mà động, lực lượng vô cùng tinh thuần, càng lúc càng mạnh, tựa như những con sóng mạnh theo nhau lao tới. Quá mạnh đi. Tả Mạc răng run lập cập va vào nhau. Dù hắn ở trong sinh địa, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé. Nhưng hắn vẫn trấn định. Dù răng run cầm cập, dù toàn thân lẩy bẩy, hắn vẫn trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào ly long, không muốn bỏ qua chút điểm nhỏ. Kiếm ý của nhị sư bá là cái hắn đụng tới cuối cùng, bởi vì nó là kiếm ý mạnh nhất trong 5 kiếm ý. Kiếm ý của trưởng môn nặng như núi, kiếm ý của tam sư bá giảo hoạt như hồ ly, kiếm ý của sư phó u tĩnh như đằng, mà kiếm ý của vị cao thủ không biết tên kia như phù trận, sinh sôi không dứt. Đã trải nghiệm 4 kiếm ý, Tả Mạc vốn cho rằng hắn có thể thong dong đối mặt kiếm ý của nhị sư bá. Nhưng mãi tới khi chân chính đối mặt, hắn mới kinh hoàng hiểu ra vì sao kiếm ý của nhị sư bá tọa trấn trung khu. Bởi vì nó mạnh nhất, mà không chỉ mạnh hơn một chút đâu. Tả Mạc không thể tưởng tượng nổi kiếm ý của một con người lại khủng bố tới bước này. Trong 5 kiếm ý, Tả Mạc vốn cho là mình quen thuộc kiếm ý của nhị sư bá nhất. Nhưng hiện tại hắn đã biết mình sai. Sai cực lớn. Hắn căn bản không chân chính hiểu rõ băng ly kiếm ý, ngay chút da lông cũng không chạm tới. Ngay cả Nguyệt Minh băng âm của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận cũng không đáng được nhắc tới trước băng ly kiếm ý của nhị sư bá. Hắn đứng vững, chỉ cần hắn ở trong sinh địa, ly long sẽ không tấn công hắn. Nhưng dù biết vậy, hắn vẫn thấy dũng khí nhanh chóng biến mất. Cắn răng, kiên trì. Liên tiếp hơn 10 ngày, hắn mỗi ngày không ngừng gây hấn với ly long. Ngũ lăng tán nhân bố trí đại trận cũng không nghĩ tới, Tả Mạc biết sử dụng thủ đoạn thô bỉ như vậy. Đại trận dù thần kỳ, cũng là một đại trận, nó cần linh lực vận chuyển. Tả Mạc không ngừng gây hấn với ly long tức giận sẽ làm linh lực của đại trận nhanh chóng tiêu hao. Đương nhiên, nếu Tả Mạc muốn lợi dụng phương pháp này để thoát khốn, ít nhất cần thời gian mấy năm. Tả Mạc vui mừng, Theo linh lực tiêu hao, một chút biến hóa vốn ẩn tàng giờ dần lộ ra dấu vết. Hắn càng chậm rãi, mỗi ngày không ngừng gây hấn năm kiếm ý. Một mặt là dễ cho lĩnh ngộ quan sát kiếm ý, một mặt là tăng nhanh quá trình tiêu hao linh lực. Thiên phú của hắn dù xuất sắc, chẳng qua cũng là một tu giả trúc cơ. Một vài loại biến hóa cao cấp vượt quá khả năng lý giải, hắn không có khả năng hiểu biết. Nhưng những biến hóa cơ sở cấp thấp của đại trận đối với hắn cũng có giá trị lớn. Kiếm ý cũng vậy. Không có phương pháp nào tốt hơn. Trong trận không năm tháng, hắn cũng quên mất thời gian. Hắn như tiến vào bảo khố, có quá nhiều bảo tàng chờ hắn mở ra, đào móc. Hắn trầm mê trong đó, vui quên trời đất. Tả Mạc nửa thân trần, nhìn quanh, mắt trầm tĩnh. Hắn nhìn vào con ly long cách đó không xa. Ly long vẫn ngạo nghễ, nhưng ánh sáng trên thân đã ảm đạm đi rất nhiều. Đột nhiên, Tả Mạc cảm giác hơi luyến tiếc. Hơn nửa năm nay, cả ngày làm bạn với nó, tuy biết rõ nó không phải vật sống, Tả Mạc vẫn rất quyến luyến. Hôm nay, hắn quyết định tổng kết lại tâm đắc. Cũng đến lúc xuất trận rồi. Hiện nay, sinh địa cho Tả Mạc đã nở rộng từ 3 trượng thành 10 trượng. Tả Mạc lợi dụng lĩnh ngộ trận pháp mà cải tạo thành. Quyết định tổng kết, Tả Mạc không gấp, hắn ôm gối nhập định. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, thần thái càng tốt hơn xưa. Trích thủy kiếm đặt trước mặt, hắn trầm tư. Nửa năm, vô không kiếm môn biến hóa lớn, khiến người ta trợn mắt há mồm. Vô không kiếm môn hiện nay đã thành môn phái lớn nhất Đông Phủ, cơ hồ hấp nạp tuyệt đại đa số môn phái tại Đông Phủ. Nó cũng đã tiến thân vào nhóm 3 môn phái lớn nhất Thiên Nguyệt Giới, nghiễm nhiên trở thành cường hào mới nổi. 3 tháng trước, Vi Thắng xuất quan, La Ly cũng rời kiếm động. Sự gia nhập của hai người giúp chiến lực của môn phái tăng mạnh. Bọn họ theo chân Tân Nham giết chóc tứ phương. Thế lực vô không kiếm môn khuếch trương nhanh kinh khủng. Toàn bộ Thiên Nguyệt Giới đều chú tâm tới môn phái mới quật khởi này. Nếu là trước kia, hành vi của vô không kiếm môn sẽ bị phản đối. Rất nhiều môn phái sẽ ra mặt can thiệp. Hiện tại, mọi người chỉ quan tâm tới tin tức mà không ai đứng ra can thiệp. Tin tức đồ thiền huyết giới tan vỡ như mọc cánh, lan truyền khắp Thiên Nguyệt Giới bằng tốc độ kinh người. Một vài tiểu môn phái đã nhanh chóng chủ động gia nhập vô không kiếm môn, tìm bóng mát che mình. Không quản thế nào, vô không kiếm môn có 4 vị kim đan kỳ cao thủ. Tần Nham mang theo 2 đệ tử chinh chiến bên ngoài. Diêm Nhạc không ngừng lui tới các đại môn phái, biểu đạt thiện ý cùng tôn trọng của vô không kiếm môn. Bùi Nguyên Nhiên chủ trì đại cục bận tối mắt tối mày. Ngay cả Thi Phượng Dung cũng phải rời đan phòng trợ giúp Bùi Nguyên Nhiên. Nhưng lúc này, hậu sơn vô không đột nhiên ánh sáng chói lòa. Một mình đi trên đường núi, dọc đường không nhìn thấy một bóng người. Mãi khi đi tới sơn khẩu mới thấy 4 đệ tử. Nhưng là... 4 đệ tử này Tả Mạc không biết ai hết. Càng khiến hắn kinh ngạc là 4 vị đệ tử đều là trúc cơ kỳ, trong đó có một vị có tu vi còn cao hơn hắn. Những người này là ai? Sao lại chạy tới hậu sơn của bản môn? Tả Mạc cảnh giác. 4 vị đệ tử thấy Tả Mạc, trước tiên là sửng sốt, sau đó vội cúi chào. Chào Tả sư huynh. Tả sư huynh? Chẳng lẽ là đệ tử của môn phái mới thu? Tả Mạc nghi hoặc hỏi lại. Các vị thật lạ mặt, không biết gia nhập vô không kiếm môn khi nào vậy? Vị có tu vi cao nhất trong 4 người bước lên, chắp tay mà nói. Ta vốn là đệ tử của Uy Kiếm Môn, 2 tháng trước mới chính thức gia nhập môn phái, được trưởng môn ra lệnh thủ vệ hậu sơn. Tả Mạc nghe thế, càng không hiểu, hỏi. Các ngươi là đệ tử Uy Kiếm Môn, sao lại gia nhập môn phái? 4 người nhìn nhau cười, người đi đầu giải thích. Sư huynh bế quan nên có lẽ không biết bản môn biến đổi lớn. Không chỉ có Uy Kiếm Môn, cả vùng Đông Phù, hầu như một nửa số môn phái đều gia nhập bản môn rồi. Tả Mạc nghe vậy thì kinh ngạc.

Đừng ra vẻ đường hoàng mượn cớ. Ngươi không thấy Tả Mạc chưa ngưng mạch sao? Kiếm ý chưa tới kiếm ý tâm chuyển. Việc này ta tuyệt không đồng ý. Bùi Nguyên Nhiên cười khổ. Ngươi để ta nói. Ngươi lưu Tả Mạc trong môn là tốt cho hắn sao? Môn phái hiện tại thế nào? Ngươi biết. Chúng ta có thời gian bảo hộ hắn sao? Ngươi có không? Không có. Ta càng không có. Bọn Vi Thắng không ở, không có người giúp hắn, có lợi cho hắn sao? Thấy thì Phượng Dung nguôi bớt, hắn tiếp tục thuyết phục. Hoang Mộc Đảo tuy hiểu lánh hoang vu, nhưng rất an toàn. Nó là hậu phương của chúng ta, là đường lui của chúng ta. Tả Mạc tới đó, tuy có chút khổ, nhưng ít nhất tính mạng không lo. Nếu tình huống thật quá xấu, phải triệt ly, chúng ta phải đi qua Hoang Mộc Đảo. Lúc này, ngoài bảo vệ tính mạng, ngươi còn cầu cái gì? Thì Phượng Dung không nói, nàng biết sư huynh nói đúng. Đắn đo hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, cắn răng. Vậy phải để hắn mang theo nhân thủ. Bùi Nguyên Nhiên lập tức đáp ứng. Được. Một vị sư đệ vui mừng chỉ về phía trước. Sư huynh, phía trước là Hoang Mộc Đảo. Tả Mạc gật đầu, hắn nhìn về nơi xa, một cô đảo xuất hiện nơi xa. Tất cả mọi người vui mừng, liên tục bay hơn 2 tháng, cuối cùng cũng sắp tới nơi, mọi người thở phào. Nhìn tới Hoang Mộc Đảo, Tả Mạc cũng hiểu vì sao môn phái lại hứng thú với một nơi hoang vu như vậy. Hoang Mộc Đảo nằm ở nơi nước sâu, hai bên không thấy bờ. Nếu muốn tới tiểu sơn giới, phải đi qua nơi này. Mà biển rộng vô biên, phi hành đường dài, bay tới đây đã cạn sức. Hoang Mộc Đảo nổi bật lên là vị trí trọng yếu. Nơi này có thể là địa điểm chỉnh đốn, nghỉ ngơi, chuẩn bị vượt sông ngăn giới. Nếu không phải Tâm Hồ Kiếm Môn cần đi ngang qua Thiên Nguyệt Giới mới tới được đây, bọn họ có được mấy giới tuyến sông. Hoang Mộc Đảo là cứ điểm trọng yếu, bọn họ sẽ quyết không buông bỏ. Nhưng dù vậy, môn phái cũng phải trả giá lớn. Nhưng chỗ này cũng quá hoang vu đi. Càng bay càng gần, cả hòn đảo thu vào mắt, Tả Mạc cảm khái. Hắn được phái tới Hoang Mộc Đảo cũng không oán hận, ngược lại thấy rất hài lòng. Môn phái bất hòa, mà sư huynh sư muội hắn quen biết đều không ở, rời đi tốt hơn. Hoang Mộc Đảo tuy hiểu lánh, nhưng trời cao đất xa, môn phái phần tranh cũng không liên lụy tới xa như vậy, vui vẻ, tiêu dao. Nhưng lúc này, đột nhiên từ đảo bay tới vài tu giả. Một người trong đó kêu lên. Người tới là sư huynh Vô Không Kiếm Môn. Đúng vậy. Tả Mạc hành lễ, hắn đang chuẩn bị lấy ra tín vật, không ngờ đối phương cười lên, xua tay. À, là Tả huynh đệ đích thân tới. Tín vật không phải xét nữa đâu. Tả Mạc ngạc nhiên. Sư huynh biết ta? Mấy người cười, người đó nói. Tả huynh đệ cùng Triều An thi đấu, ta may mắn có một ngọc giản ghi lại, xem qua nên có thể nhận ra Tả huynh đệ. Tả Mạc lúc này mới hiểu, vội chắp tay khiêm tốn. Để sư huynh chê cười. Ta đoán các người sẽ tới trong mấy ngày này. À, mọi thứ ta đã thu dọn xong. Từ hôm nay, Hoang Mộc Đảo giao lại cho Tả huynh đệ. Ngọc giản này là một chút tâm đắc thời gian qua chúng ta trú thủ nơi này, hy vọng có thể giúp ích cho Tả huynh đệ. Cáo từ. Người đó chắp tay chào Tả Mạc. Hắn không nguyện ý lưu lại ở nơi này thêm một khắc nào nữa. Mấy người khác cũng dồn dập chắp tay chào Tả Mạc, sau đó rời đi. Quá trình bàn giao nhanh tới mức Tả Mạc phải ngạc nhiên. Mấy người theo Tả Mạc lại thấy cực có thể diện. Thanh danh Tả sư huynh ngay cả đệ tử Tâm Hồ Kiếm Môn đều quen tai. Bọn họ cũng thấy vinh dự lây. Vô Không Kiếm Môn mới mở rộng, so với các đại môn phái căn cơ to lớn, vẻ mặt tâm lý đệ tử có khác biệt. Chúng ta xuống. Tả Mạc nhìn qua, thổi đội chìm ngốc, hạ xuống trước tiên. những người khác đồng loạt đi theo. Tâm Hồ Kiếm Môn bỏ ra nhân lực vật lực cho Hoang Mộc Đảo rất có hạn. Trên đảo ngoài mấy căn nhà đá, không có thứ khác. Các sư đệ đi cùng chán nản, nơi này hoang vu hơn bọn họ tưởng rất nhiều. Tả Mạc không để ý, bước lên Hoang Mộc Đảo mới phát hiện nơi này lớn hơn hắn nghĩ nhiều. Chúng ta phải an gia ở đây, mọi người nghỉ ngơi trước 2 ngày, sau đó khởi công. Tả Mạc nhìn qua mọi người. Liên tục bay 2 tháng, ngay cả chim ngốc cũng mệt, tọa kỵ của các sư đệ khác càng kém. Tả Mạc lấy ra một bình linh đan, đây là nguyên khí đan do hắn luyện ra, phẩm giai không cao, chỉ là cấp 2, nhưng luyện chế dễ dàng, giá thành không cao, hắn luyện chế ra một đống. Chim ngốc cũng rất thích ăn, như ăn cơm, dùng để khôi phục thể lực, hiệu quả rất tốt. Quả nhiên, dốc dốc, ăn 7-8 viên nguyên khí đan, chim ngốc khôi phục vẻ xú mỹ kiêu ngạo ngày thường, cao ngạo dương cổ, nửa thân trên bất động, hai chân dài mảnh tư thế yêu nhã, nhàn rỗi dạo chơi trên bãi cát. Các sư đệ đỏ mắt nhìn chim ngốc, vẻ thần tuấn của chim ngốc mọi người mù cũng nhìn ra. Bọn họ cũng học theo Tả Mạc, lấy ra nguyên khí đan đút cho tọa kỵ của mình, chẳng qua có vài người tiếc của, nhiều nhất chỉ cho 2 hạt. Trước khi xuất phát, Tả Mạc đã chia cho mỗi người một bình nguyên khí đan, ước chừng mỗi bình 50 hạt. Hiện nay là thời kỳ giá cả leo thang, một bình nguyên khí đan giá không thấp. Mọi người phát hiện, đi với Tả sư huynh cũng không quá tệ, đi theo một vị sư huynh sởi lởi cũng không quá thiệt thòi. Tả sư huynh còn là đệ tử hạch tâm. Tả Mạc lần này tuyển chọn các đệ tử môn phái nhỏ mới gia nhập bản môn chưa quá 1 tháng. Bọn họ mới gia nhập, còn chưa bị các phái hệ trong môn kéo vào trận doanh. Còn về một số đệ tử nổi danh trong môn phái, Tả Mạc không chọn. Đệ tử ngưng mạch kỳ, ai sẽ nghe hắn chứ? Hắn lựa tới những người này đều là trúc cơ kỳ. Nghỉ ngơi 2 ngày, mọi người hoàn toàn khôi phục. Tả Mạc kêu tất cả mọi người tới. Từ hôm nay, trong một thời gian rất dài, chúng ta sẽ đóng tại cái nơi chim đéo thèm ỉa này. Tả Mạc dùng từ thô tục, nhưng chỉ câu đầu đã khiến mọi người đồng cảm. Chẳng qua, chỗ này tuy hoang vu, nhưng không ai quấy rầy, cũng tính là nơi đất tốt. Hiện tại trong môn phái loạn, các ngươi đều biết, cả ta cũng thấy phiền. Các ngươi muốn ở trong đó giữ mình là chuyện nằm mơ. Tả Mạc nói ra, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Trong số chúng ta, đại đa số đều làm sản xuất. Nhưng các ngươi nghĩ xem, hiện tại trong môn phái có nơi nào cho các ngươi ổn định sản xuất? Chỗ này tuy hoang vu nhưng không có phân tranh, đối với chúng ta là chỗ tốt. Hoang vu sao? Sợ gì? Chúng ta cải tạo. Ta nói trước quy củ, tại Hoang Mộc Đảo này, linh điền, ai khai khẩn kẻ đó trồng, ai trồng ra là của người đó, ta không lấy một chút nào hết, môn phái cũng không rút một chút. Mặt khác, phúc lợi mà các ngươi được hưởng từ môn phái vẫn không đổi. Thật sao? Mấy người kích động. Trước kia bọn họ thấy nơi này hoang vu hẻo lánh, rất không nguyện ý. Lúc này nghe Tả Mạc nói thế thì đều vui mừng. Bọn họ đều là tu giả sản xuất, đối với đánh giết là không thích. Khai khẩn linh điền, tuy khổ nhưng chỉ cần mở ra là thuộc về mình. Thứ của chúng ta cũng không bị môn phái lấy đi. Phải biết rằng, môn phái cho thuê linh điền chi phí khá cao. Tả Mạc nhún vai. Chỉ cần ta còn ở, sẽ không vấn đề. Nếu môn phái thay người, vậy thì ta hết cách. Tả Mạc nói thế, mọi người càng tin tưởng. Ít nhất Tả sư huynh không có nói khoác. Nơi sơn cùng thủy tận, đối với tu giả cũng chỉ thêm chút công sức. Tu giả chuyên sản xuất đều có thể chịu khổ được. Thấy mọi người tích cực lên, Tả Mạc quyết định rèn sắt khi còn nóng. Thời gian là tinh thạch. Mọi người không nên lãng phí tinh thạch. À, ta có một kế hoạch. Tả Mạc biết rõ thời gian cuộn bách, thời gian lưu cho hắn không nhiều. Trước kia Hoang Mộc Đảo không ai chú ý, nhưng hiện tại thời cuộc thay đổi, càng lúc càng xấu. Vị trí địa lý của Hoang Mộc Đảo nhanh chóng được coi trọng. So ra, tiểu sơn giới càng thêm hẻo lánh, giới tuyến của nó chỉ có 2. Thế cục tồi tệ, tu giả lui tới càng nhiều. Tự thân đi một lần, Tả Mạc càng hiểu được vị trí ưu việt của Hoang Mộc Đảo. Lộ trình 2 tháng, bay qua biển rộng 1 tháng, mà nghe nói trong biển rộng, vô số yêu thú hùng mãnh, rất ít người chọn thủy độn. Tả Mạc không thể tưởng tượng, những tên ngốc Tâm Hồ Kiếm Môn bị làm sao? Trời ạ, ngồi trên bảo đại mà thờ ơ. Kỳ thực là hắn nghĩ sai. Tiểu Sơn Giới chỉ có một giới tuyến, một con đường đi tới Thiên Nguyệt Giới, một đường khác đi thông Thiên Thủy Giới. Thiên Nguyệt Giới không phồn hoa như Thiên Thủy Giới. Cũng vì vậy, con sông phân cách Thiên Nguyệt Giới cùng Tiểu Sơn Giới cũng ít người qua lại. Hoang Mộc Đảo đối với Tâm Hồ Kiếm Môn là quá xa xôi, là một khối địa phương vô ích, bọn họ tự nhiên không ra sức kinh doanh. Tả Mạc có cách phán đoán riêng, vì Tiểu Sơn Giới tuy hẻo lánh, lại cách Đồ Thiên Huyết Giới càng xa, đồng nghĩa nếu tình thế cực xấu, cần triệt thoái, từ Tiểu Sơn Giới chuyển tới Thiên Thủy Giới là một lựa chọn tốt. Hắn có chủ ý này. Hắn dự tính, qua một thời gian nữa, sẽ không ngừng có người từ Thiên Thủy Giới đi Tiểu Sơn Giới. Thiên Thủy Giới không dễ để vượt qua. Ngắn thì mấy tháng, dài thì vài năm. Mà Hoang Mộc Đảo là nơi bổ cấp duy nhất, cơ hội là đây. Nghĩ tới bổ cấp, được. Phí qua đường, phí ở trọ, phí bổ cấp, phí nhổ lông. Hắn đã có chủ ý, dù là một con muỗi bay qua, cũng phải cạo xuống 3 lạng dầu động vật. Trong thời gian ngắn, môn phái tuyệt đối không rảnh rỗi quản lý mình. Không chú ý, hắn hiểu, môn phái hiện tại nhìn thì cường đại, nhưng trưởng môn chưa tiêu hóa được các lực lượng mới vào, chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Trưởng môn khẳng định cũng nhìn ra, bất quá cần thời gian để hắn tiêu hóa toàn bộ. Vậy phải xem thiên ý. Tả Mạc lắc đầu, vứt những ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Ngay cả trưởng môn đều không làm được, hắn phí sức làm gì? Hắn vẫn quyết định làm tốt đất của mình đi đã. Hoang Mộc Đảo là bảo đại, muốn ngồi thu tinh thạch cũng là cách nghĩ tốt, nhưng cần có tiền đề, đó là có đủ lực lượng đảm bảo. Hắn đang chỉ huy mọi người làm ra nó. Mỗi người đều nhận một ngọc giản từ Tả sư huynh, bên trong là nhiệm vụ cần hoàn thành. Các nhiệm vụ này có đủ loại, hết sức kỳ quái, tựa như linh thực phu sẽ được yêu cầu ở trên một vị trí xác định, trồng lên một vài cây linh thảo đặc thù. Hoạn ngữ giả phải nuôi một vài loại linh trùng linh thú, mà Tả Mạc còn chuyên môn phân chia khu nuôi trồng cho bọn họ. Nhiều nhất là việc đào rãnh đào mương, điều này khiến mọi người khó hiểu. Hoang Mộc Đảo hơi nước dồi dào, thủy hành pháp quyết như Tiểu Vân Vũ quyết hiệu quả tăng nhiều lần, căn bản không cần đào mương máng. Tả sư huynh yêu cầu mương máng được đào khắp cả đảo, xen kẽ ngang dọc, toàn bộ nối liền. Tả sư huynh rốt cuộc muốn làm gì? Chút tu giả tinh tế phát hiện, Tả sư huynh đã biến mất 2 ngày. Tả sư huynh đi đâu? Tả Mạc theo sát sau Hắc Kim Trùng, tay cầm Trích Thủy Kiếm, mắt thỉnh thoảng cảnh giác xung quanh. Hắc Kim Trùng chạy rất nhanh, Tả Mạc càng vui mừng. Khi Hắc Kim Trùng chạy nhanh, thì là trên đảo có linh mạch hoặc là thiên tài địa bảo. Vốn hắn nghĩ Hoang Mộc Đảo chỉ là hoang đảo, bây giờ xem ra là có chút vui mừng ngoài mong đợi. Đây là một rừng tùng rậm rạp. Trong rừng có một hồ nước đen. Tiểu Hắc hơi sợ hồ nước đen, từ từ vòng qua hồ nước. Hồ nước cũng không lớn, chỉ khoảng 10 mẫu. Hồ đen như mực, như một hồ chết. Bên hồ nước không một ngọn cỏ, chỉ có đá sỏi trắng bệch. Hùng địa. Không hiểu vì sao Tả Mạc nghĩ ra 2 chữ này. Hồ nước đen như một hồ tử thần, xung quanh không có dấu chân dã thú, bất thường. Hắn nhớ tới tư liệu trong ngọc giản Tâm Hồ Kiếm Môn đưa tới. Hồ nước đen hết sức nguy hiểm, không thể tới gần. Lúc này hắn không thể dừng lại tìm hiểu, hắn bước nhanh hơn, theo sát Tiểu Hắc. Trong rừng, Tiểu Hắc đi như gió, như một bóng đen. Nếu không phải Tả Mạc có liên hệ tinh thần với Tiểu Hắc, đã sớm bị bỏ lại rồi. Thấy tốc độ Tiểu Hắc càng nhanh, Tả Mạc càng nhanh hơn.

Tiểu Kỳ theo gió tăng lớn, một cờ dài 3 trượng, toàn thân ngăm đen như tinh thiết. Trên cờ có chữ vô không, như có uy năng vô hạn, nét bút như kiếm ý, như muốn thoát cờ bay ra. Mọi người thấy Hắc Kỳ đều lộ vẻ vui mừng, nhào nhào ta thán trưởng môn Thiên Vị Tả Sư Huynh. Từng môn phái có tín vật của mình để chứng minh thân phận, cây cờ này cũng là tín vật của vô không kiếm môn. Trừ tín vật, còn có pháp bảo, là các kim đan kỳ tu giả liên thủ luyện chế có uy lực kinh người. Vô không kỳ là Thi Phượng Dung lấy từ Bùi Nguyên Nhiên cho Tả Mạc. Kiếm quang phóng tới. Người đến là một tu giả tầm 40 tuổi, mặt không râu, đạo bào màu xanh, chân đạp phi kiếm. Hắn nhìn thấy cây cờ, biến sắc. Vô không kiếm môn rất nổi danh thời kỳ này. Nam Minh Tử nhảy xuống, phi kiếm nhanh chóng bay vào vỏ kiếm trên lưng hắn. Bần đạo Nam Minh Tử ra mắt các vị đạo hữu vô không kiếm môn. Chào đạo hữu. Tả Mạc chắp tay. Sự cảnh giác trong lòng không chút giảm bớt. Nam Minh Tử tu vi là ngưng mạch trung kỳ, cao hơn tất cả mọi người rất nhiều. Hơn nữa Hoang Mộc Đảo ở bên bờ giang giới, nếu đối phương thật sự có ý xấu, giết người cướp của, trốn vào tiểu sơn giới, môn phái muốn tra cũng hết cách. Nam Minh Tử nhìn thoáng qua vô không kỳ, mắt hiện lên vẻ tham lam. Vài kim đan kỳ cao thủ luyện chế thành pháp bảo, tự nhiên là cực phẩm. Bất quá hắn rất nhanh giảm đi tham niệm. Tín vật của môn phái dù là pháp bảo tốt, nhưng cũng là vật phỏng tay. Khi hắn phát giác tu vi của mọi người, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn cũng chú ý tới Tả Mạc. Từ đầu tới đuôi, đều là người này nói chuyện. Người này hẳn là thủ lĩnh. Hắn đột nhiên cảnh giác. Đạo hữu có vẻ quen mặt, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Tại hạ tên là Tả Mạc. Tả Mạc hồi đáp. Đối phương mắt lóe lên vẻ tham lam rồi biến mất. Tả Mạc nhìn thấy, ánh mắt đó hắn rất quen thuộc. Tả Mạc. Nam Minh Tử nhíu mày suy tư. Khuôn mặt này, tên này, hắn rất quen thuộc. Hắn ngẩng nhanh đầu. Là trận phù lưu Tả Mạc. Chút tài mọn, không đáng nói đến. Tả Mạc cười cười. Nam Minh Tử lập tức cẩn thận. Đông phủ đấu kiếm mới nửa năm trước, tên Tả Mạc còn không bị người quên đi. Hắn không dám khinh thị. Cái tên mặt vô biểu cảm này có chiến tích đánh bại tu giả ngưng mạch kỳ, còn có phủ trận lưu đáng sợ. Hắn theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Từng mương máng đan xen, xung quanh là dấu vết nhân công đào móc. Hắn tim đập nhanh. Không thể nào, trận phù lưu. Khuôn mặt vốn không thay đổi của Tả Mạc tựa hồ trở nên thâm thúy. Con ngươi lạnh như băng, không chút độ ấm, như thợ săn đang rình mồi. Hắn hiện tại thấy may mắn. Vừa rồi may là mình còn chưa động thủ. Cường thì trước mắt là kẻ giết người không thấy máu. Lời đồn về vòng cuối Đông Phù đấu kiếm hội rất nhiều, nhưng dù thế nào đều dùng cái hố to kinh khủng tuyệt thế để làm dẫn chứng. Nam Minh Tử đã lớn tuổi, tu chân lâu, tu vi cao hơn Cổ Dung Bình bọn họ, nhưng môn phái hắn lại xuất thân nhỏ yếu. Nếu luận chiến lực, hắn không phải đối thủ của những tu giả trẻ tuổi trong lần đấu kiếm hội này. Một giọt mồ hôi chảy ròng sống lưng hắn. Bần đạo tính vượt giang giới, không biết có thể mượn quý địa khôi phục mấy ngày. Nam Minh Tử vội nói. Nếu có quấy giày, thỉnh lượng thứ. Tay hắn càng nhanh, lấy ra 5 viên tinh thạch cấp 3. Tả Mạc cũng không ngờ đối phương nhanh như vậy, tiếp nhận 5 viên tinh thạch. Khách khí, khách khí. Hoang Mộc Đảo chúng ta mới tiếp nhận từ Tâm Hồ Kiếm Môn, còn chưa xây phòng ốc. Đơn sơ, xin thông cảm. Tâm Hồ Kiếm Môn. Nam Minh Tử đổ mồ hôi. Nếu như nói Vô Không Kiếm Môn đang nổi, vậy Tâm Hồ Kiếm Môn là hào cường của nhãn hiệu lâu đời rồi. Liên quan tới lưỡng đại môn phái, Nam Minh Tử càng không dám tùy tiện hành động. Hắn xuất thân môn phái nhỏ. Nếu như chỉ có Vô Không Kiếm Môn, hắn còn dám mạo hiểm thử một lần. Nhưng hôm nay cái chỗ này lại liên quan tới cả Tâm Hồ Kiếm Môn. Hắn không còn chút hy vọng. Các sư đệ xung quanh cùng kính phục Tả Mạc đấu với một tu giả ngưng mạch kỳ. Nam Minh Tử phi hành dài ngày, hết sức mệt mỏi, tìm một địa phương ngồi xuống khôi phục thể lực. Vô Không Kiếm Môn các đệ tử phát hiện, vài ngày này sư huynh đi tới đi lui, thỉnh thoảng đánh vào đất các loại tài liệu cổ quái hoặc là một vài pháp quyết khó hiểu. Nhưng mọi người lại nghĩ tới đại trận, không có chút dấu hiệu hoàn thành. Có vài sư đệ nhát gan, càng ngày càng lo. Nam Minh Tử dù tới giờ vẫn biểu hiện hữu hảo, nhưng bọn họ vẫn lo. Thực lực của đối phương mạnh hơn họ quá nhiều. Sau khi khôi phục, thực lực song phương càng cách xa. Vậy mà đại trận của Tả sư huynh vẫn chưa hoàn thành. Ngày thứ ba, Tả Mạc vẫn đi tới đi lui như thường lệ, không ngừng đánh các pháp quyết, tựa hồ không chút nóng nảy, nhàn nhã như đi chơi. Nam Minh Tử nhập định, mắt hé ra khe nhỏ như suy nghĩ xem Tả Mạc làm gì. Ba ngày này hắn kỳ thật vẫn luôn quan sát Tả Mạc. Hắn cũng không phát hiện trên đảo có bất cứ phù trận gì. Không ngừng có nước men theo khe máng chảy vào rồi lại ra đại dương mênh mông. Từ các dấu hiệu cho thấy, đại trận của Tả Mạc vẫn chưa hoàn thành. Là cố bày trận giả hay thật sự là phù trận chưa hoàn thành? Nam Minh Tử không chắc, hắn quyết định chờ đợi. Người khác trên đảo chỉ là trúc cơ kỳ tu giả, hắn không quá để ý. Trúc cơ tu giả không có nước luộc, nhưng cây cờ trên tay Tả Mạc thực khiến hắn thèm thuồng. Huống chỉ những ngày qua hắn dùng vô số tài liệu, Nam Minh Tử cũng tiếc rẻ. Ba ngày qua, cây vô không kỳ luôn hiện lên trong đầu hắn. Linh lực khôi phục, tâm Nam Minh Tử lại dục dịch. Ngẫm lại, mình bị một tu giả trúc cơ kỳ dọa sợ, hắn cảm giác mặt nóng lên. Trừ phù trận ra, Tả Mạc không chút uy hiếp với hắn. Bằng thực lực của hắn, những tu giả trúc cơ này hoàn toàn là không sức kháng cự. Nếu đại trận không hoàn thành, hắn nắm chắc có thể giết Tả Mạc. Thật sự đi tới bước này, các đệ tử còn lại của Vô Không Kiếm Môn, hắn không buông tha một người. Đến lúc đó mình chạy tới Tiểu Sơn Giới, rời tới Thiên Thủy Giới. Vô Không Kiếm Môn cùng Tâm Hồ Kiếm Môn có lợi hại cũng không thể làm gì được mình. Nam Minh Tử mắt lóe hàn quang. Vừa thoát ly tầm mắt của Nam Minh Tử, Tả Mạc lập tức bay lên. Nam Minh Tử hoàn toàn không ngờ được, Tả Mạc thần thức mạnh tới mức phát hiện tuyệt đại đa số thời gian là hắn giả vờ nhập định. Không cần nghĩ, Tả Mạc cũng biết Nam Minh Tử có ý đồ không tốt. Nhưng vì dọa Nam Minh Tử, mấy ngày nay hắn đều biểu hiện hết sức trấn định. Quả nhiên là loạn thế, thế đạo đảo điên. Tả Mạc thầm than, chân càng nhanh, thế đạo tàn vỡ, để sống yên phận phải có đủ thực lực. Hắn ngựa quen đường cũ, lèn vào hồ nham thạch dưới lòng đất. Hỏa trận trong hồ nham thạch không ngừng rèn luyện đồng hoàn. Tả Mạc vẫy tay, đồng hoàn kêu khẽ, bay vào trong tay. Đồng hoàn vàng đỏ hôm nay đã đỏ như lửa, nhìn qua có chút yêu dị. Hỏa lực quả nhiên đủ mạnh, qua 3 ngày 3 đêm rèn rũa, đồng hoàn đã tăng 1 cấp lên cấp 4. Hắn hài lòng. Vừa ra khỏi hồ nham thạch, Tả Mạc không chút ẩn nấp, trực tiếp bay lên không. Những người khác lập tức phát hiện Tả Mạc trên trời. Đệ tử Vô Không Kiếm Môn nhao nhao chờ mong. Nam Minh Tử mặt lộ sát khí không che giấu. Hắn cuối cùng cũng ra tay. Đại trận trên đảo chưa hoàn thành. Chết tiệt, bị cương thi lùa. Nam Minh Tử tham lam điên cuồng. Hắn xuất thân từ môn phái nhỏ, dù tu luyện tới ngưng mạch kỳ cũng không có pháp bảo vừa tay. Hắn dù không hiểu phù trận, nhưng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vừa thấy bộ dáng Tả Mạc như tính phát động đại trận, cơ hội như vậy, không động thủ thì chờ tới lúc nào? Yên lặng, phi kiếm của hắn ra khỏi vỏ, đột nhiên hóa thành lưu quang, bắn thẳng tới Tả Mạc trên trời. Nam Minh Tử tính một kích diệt sát, một chiêu không chút lưu lại. Kiếm quang như xà, đột nhiên mở miệng, xuất ra răng nanh, từ xa cũng thấy kiếm ý ác độc. Các đệ tử biến sắc, mọi người lấy ra phi kiếm muốn công kích Nam Minh Tử. Nam Minh Tử cười lạnh, chớp lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện trên trời. Tả Mạc đối với kiếm quang bắn về phía mình tựa hồ không phát giác, hắn buông tay, đồng hoàn màu đỏ chậm rãi bay lên không. Đinh! Đồng hoàn màu đỏ chậm rãi bay lên, run rẩy xuất ra tiếng vang như chuông. Leng keng, leng keng. Tựa hồ như vô số chuông gió đang theo đồng hoàn vang lên, lập tức Hoang Mộc Đảo như thủy triều hồ ứng. Kiếm quang đang bay lên không như bị lực cản, thân kiếm run rẩy, tốc độ giảm xuống. Nam Minh Tử biến sắc, cắn răng, linh lực tràn vào phi kiếm, kiếm quang tăng vọt, kiếm quang hình xà mơ hồ càng giống thật. Tê tê. Kiếm rít như rắn thẻ lưỡi, kiếm ý hung ác bạo ngược, ánh sáng tăng vọt. Đối với kiếm thế kinh người, Tả Mã không chút nào núng, hắn chú ý đồng hoàn màu đỏ đang bay lên ở trước mặt. Lúc này, đồng hoàn đã bay cao quá đỉnh đầu Tả Mạc. Nó như quân lâm thiên hạ. Vô số tài liệu bị Tả Mạc chôn dưới đất như bị một lực hút vô hình, theo đồng hoàn chậm rãi bay lên không. Hoàng Mộc Đảo, vô số tài liệu bay lên không che kín bầu trời. Vòng đồng, tên gọi vòng thiên phạm âm, tinh phẩm pháp bảo cấp 3. Khi Tả Mạc tìm được trong kho, kinh hỉ khó giải thích. Pháp bảo âm thanh, tinh phẩm khó cầu. Vòng thiên phạm âm này dùng quặng đồng thiên ngoại trộn với xích kim sa luyện chế mà thành. Thanh âm trong suốt, có thể bài trừ ảo cảnh. Càng khó có được chính là phù trận phạm âm khắc trên vòng, ôn hòa, trung chính, không sục sôi mà lại trang nghiêm, nghiêm túc. Dùng hỏa lực đậm đặc mãnh liệt tôi luyện mấy ngày, bây giờ thân vòng hỏa quang lưu động, thanh âm từ trong suốt biến thành hùng hồn. Trong đó cũng thêm vài phần cương mãnh. Khó có được chính là phần cương mãnh này như ánh dương quang, ấm áp mà không thô bạo. Phẩm cấp cũng từ cấp 3 tăng lên cấp 4, uy lực tăng lớn. Từ lần đầu thấy vòng thiên phạm âm, Tả Mạc đã quyết định thu giữ. Nó quả thực như vì thiên hoàn nguyệt binh trận mà chế tạo ra. Vòng thiên phạm âm tuy không khống chế xảo diệu như tháp nhỏ, nhưng bởi vì bản thân nó là pháp bảo âm thanh, cùng thiên hoàn nguyệt binh trận 10 phần phù hợp. Đảm nhiệm tâm trận, tinh tế không bằng tháp nhỏ nhưng uy lực tăng lớn. Khi Tả Mạc đặt chân lên Hoang Mộc Đảo, trong lòng đã có sẵn dự định. Có đầy đủ nhân thủ cho hắn điều động, có đầy đủ tài liệu cho hắn chi phối, cũng có đủ thời gian để hắn bố trí. Vì vậy, hắn quyết định bố xuống một thiên hoàn nguyệt minh trận quy mô chưa từng có. Thiên hoàn nguyệt minh trận 216 trận con. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Đến hôm nay cái giọng nó vẫn chưa được tốt lắm, cái mũi thì nó cũng ngạt quá, anh em thông cảm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.